Các bạn đang nghe ở đầu nguồn tình Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 71, quyển 8, chương 399, chỉ cần bình an. Nghĩa trang rơi vào một bầu không khí cực kỳ bất an, gió lạnh nhảy vọt qua những cảnh cây khô đã trơ trụi hết lá, hết lần này tới lần khác, đục khoét cái thê lương của chúng. Những cành cây đung đưa, hệt như những người bệnh sắp lìa đời, hăng không ngừng rên rỉ, cố gắng kéo dài hơi thở cuối cùng. Đường chân trời cũng dần dần lạnh hơn, lớp sương mù dày đặc đang chồng lên nhau, mỗi ngày một dày. Giữa núi non, từng hàng tia mộ tăm tắp, nó như một hồ băng chết chóc, nặng nề và kiên cố. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, Lý Mễ Ngàn và Hứa Đồng phân công nhau làm việc, vắt óc suy nghĩ đủ mọi cách để tìm được tung tích của Tố Diệp. Di động không hề nghỉ ngơi một giây, hết cuộc này tới cuộc khác, hỏi lần này tới lần kia. Tố Đồng cũng không hề nhàn rỗi, ông gọi hết một lượt cho tất cả những người có thể nghĩ tới. Còn Phương Tứ Bình cũng không thể gạt đi dự cảm, Tố Diệp đã gặp chuyện, vẫn quỳ trước mộ Tố Thu, nhắm mắt, không ngừng cầu xin phù hộ. Lâm Yêu cũng gọi hết cho các bạn, đồng nghiệp có thể hỏi, đều không có kết quả, cô ấy cũng sốt ruột sắp phát điên rồi. Nhiễm Bích Tiêu về nước chưa lâu, không có mấy bạn bè, hơn nữa các mối quan hệ của cậu ta cũng không liên quan gì tới Tố Diệp, thế nên trong chuyện này cậu ta chẳng giúp được gì, chỉ có thể im lặng đứng một bên chờ đợi, nhìn về phía bóng hình anh mình cách đó không xa. Mỗi lần thấy Niềm Mấy Ngạn hỏi, ánh mắt sáng lên một tia hy vọng, rồi sau đó đầu mày nhíu chặt. Những người được thuê tới cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đối với họ mà nói, chuyện gì cũng không quan trọng, quan trọng là họ có thể kiếm được khoản tiền này không. Mấy người đang vốn đứng đợi ở đây rất nghiêm chỉnh, sau đó quả thực cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng ngồi lộn xộn trên đống lá khô rụng khắp mặt đất, dựa vào một thân cây hơi nghiêng bàn tán những câu chuyện không đầu không cuối. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa làm chấn động làn xương đã đông đặc, chỉ mới vang lên một tiếng, Niềm Anh Ngàn đã vội vàng bắt máy. Anh đứng trên bậc thềm cao cao, một tay cầm di động, tay còn lại đút vào trong túi quần nâu, ánh mắt nhìn về phía xa những ngọn núi mờ sương, ưu tư hiện rõ trên khuôn mặt, đong đầy đôi mắt. Gió rét thổi qua bờ vai anh, làm rối bời mái tóc, sắc mặt anh nặng nề và khó coi một cách kỳ lạ. Vâng, làm phiền anh rồi, đội trưởng Tư. Được, nhờ cậy cả vào anh. Sau mấy câu chào hỏi đơn giản, anh ngắt điện thoại, anh giơ tay day day hai hàng lông mày mà vầng trán mỏi nhừ. Như có một chiếc lò xo cuốn chặt lấy, từng dây thần kinh trong não bộ bật lên từng hồi đau đớn. Hứa Đồng đi tới, sau khi nhìn thấy nét mặt của Niềm Mấy Ngàn, cô cũng đoán ra được tám phín phần, bèn hỏi khẽ. Phía đội trưởng Từ cũng không có tin tức gì sao? Niềm Mấy Ngàn buông tay. Camera từ trong thành phố tới Nghĩa Trang không đầy đủ, nhất là đoạn tới đảng Nghĩa Trang này, hoàn toàn không có camera giám sát. Khu vực đội trưởng Từ phụ trách không tìm được tung tích của Tố Diệp, anh ấy cũng có thể thông qua các đồng nghiệp khác để mở rộng khu vực tìm kiếm, điều tra toàn bộ camera giám sát, bắt đầu từ nhà họ Diệp. Hứa Đồng nghe xong cũng một phen hoảng hốt, đây là một công việc không hề nhỏ, có thể thấy lần này Niềm Anh Ngạn sốt ruột thật rồi. Để có thể tìm ra được Tố Diệp, anh đã nhờ không biết bao nhiêu người, dùng không biết bao nhiêu mối quan hệ. Việc này cần một khoảng thời gian rất dài. Cô không thể không nhắc nhở anh một câu. Niềm Anh Ngạn trầm mặc, một lúc sau mới dằn mạnh từng chữ. Chỉ cần cô ấy bình an vô sự, đợi bao lâu cũng không sao. Bạn ấy khi gọi điện thoại, anh mãi không biết sau lần này về dãy núi cách đó không xa, không ngừng hiện lên trong đầu những lo sợ. Đoạn đường núi nó không có bất kỳ một thiết bị giám sát nào, có nghĩa là cho dù Tố Diệp xảy ra chuyện, anh cũng không thể biết ngay lập tức. Anh chìm trong nỗi sợ kinh hoàng ấy, anh chỉ lo cả người và xe của Tố Diệp đã thật sự lăn xuống khe núi. Nhưng anh đã không ngừng tự an ủi bản thân, cô nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Nếu thật sự có bất trắc gì ở trên núi, vậy thì dọc đường tới đây anh đã phải nhìn thấy manh mối gì đó. Nhưng mà anh một lần nữa rơi nhớ tới con quạ đã bị mình đâm chết đó. Cánh của nó đen kịt khiến người ta bất an, vết máu đỏ những mắt đó vẫn còn quanh đầu trong anh, không sao xua đi được. Cứ thế, những hy vọng tốt lành và những dự cảm chẳng lành lại cuốn chặt lấy nhau, không ngừng lôi kéo lý trí của anh. Đã lâu rồi anh chưa từng trải qua cảm giác như thế này. Một cảm giác khi anh không thể chủ động xuất kích, chỉ biết chờ đợi, cảm giác bất lực, sống không bằng chết. Sau lưng vang lên tiếng bước chân gấp gáp là của Phương Tứ Bình, hình như bạn đang nhớ ra chuyện gì đó, lập tức bỏ dậy đi về phía Niềm Anh Ngàn, Tiểu Diêm nhất định đã bị người ta bắt cóc rồi. Nghe xong cô ấy, Niềm Minh Ngạn bất ngờ quay phát lại. Tô Đông cũng đi theo tới, kéo Phương Tiếu Bình lại. Bà nói nhăng cuội cái gì thế? Tôi không nói nhăng cuội. Phương Tiếu Bình hất tay Tô Đông ra, nhìn Niềm Minh Ngạn với vẻ gấp rút. Nhất định là Nguyễn Tiết Mạn sai người bắt cóc Tiểu Diệp rồi. Sao bà ta có thể nhẫn nhịn chồng mình chôn chung với người phụ nữ khác chứ? Cả đời này bà ta đều hận Tố Thu, sao có thể cam tâm tình nguyện thành người cho hai bọn họ? Bà ta giao cho cốt gia chỉ là đóng kịch với hai đứa thôi. Thực tế bà ta đã sai người bắt cóc Tiểu Diệp, cướp lại bình cho cốt. Tố Đông nhăn mặt. Cả ngày bà không thể nghĩ tới chuyện gì tốt đẹp hơn hay sao? Phương Tứ Bình chẳng màng tới Tố Đông, chỉ một mực nắm chặt Niềm Minh Ngạn, gần như là cầu xin. Tôi xin cậu, nhất định phải cứu được Tiểu Diệp ra. Bây giờ Diệp Hợp Hồng chết rồi, người đàn bà đó không biết còn làm ra cái chuyện gì đối với Tiểu Diệp nữa. Cậu tìm người bắt Nguyễn Tế Mạn này đi, ép bà ta khai ra tung tích của Tố Diệp. Cô cứ bình tĩnh đã. Tứ Đồng vội vã bước lên, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Khóe mắt Phương Tứ Bình đỏ ửng. Người xảy ra là Tiểu Diệp, sao tôi có thể bình tĩnh được đây? Niềm Minh Ngạn để mặc cho bà nắm lấy tay mình không buông, anh nhìn bà rồi nói. Cô yên tâm, cháu đã nhờ cái quan hệ với cảnh sát để giúp đỡ rồi. Phía cảnh sát bước đầu lại trừ khả năng cô ấy bị bắt cóc. Anh đâu chỉ nhờ người trong sở cảnh sát giúp đỡ, còn phía đội trưởng giao thông cực kỳ lấy lòng họ để nhờ giúp đỡ, lật tung camera cả thành phố này lên để tìm tung tích của Tố Diệp. Thật sao? Phương Tứ Bình nhìn anh trong nước mắt. Thật ạ. Ngữ khí của Niềm Minh Ngạn rất chắc chắn. Bất luận anh căng thẳng như thế nào, bất luận anh sợ hãi và lo lắng ra sao, ít nhất vì trong giờ phút này anh vẫn phải tự thuyết phục bản thân giữ vững bình tĩnh và lý trí. Nếu lúc này anh cũng rối loạn thì những người còn lại sẽ càng bất an, nhất là Phương Tiếu Bình. Như vậy, anh một lần nữa ổn định lại cảm xúc của mình, rút điện thoại ra, nhìn Phương Tiếu Bình và Tố Đông rồi nói. Cháu đi gọi điện thoại cho cục xuất cảnh, mọi người đừng gấp. Nói rồi, anh đi sang một bên, bấm một dãy số điện thoại. Đầu kia nhận máy rất nhanh, chỉ nghe thấy Niềm Mách Ngạn nói. Chào trưởng phòng Vương, đúng, tôi Niềm Mách Ngạn đây. Hứa Đồng đi tới bên cạnh Phương Tứ Bình, kéo bàn tay giá lạnh của bà lại, siết chặt an ủi. Cô cứ yên tâm, tổng giám đốc Niên nhất định sẽ tìm được Tiểu Diệp thôi. Cô biết Niềm Anh Ngàn đã chuẩn bị kỹ càng nhân lực, sợ Tố Diệp bị bắt cóc nên anh đã tìm tới vở cảnh sát để giúp đỡ. Sợ Tố Diệp xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, anh còn nhờ cả đội giao thông. Bây giờ anh gọi điện cho cục xuất cảnh là muốn Tố Diệp đã biết rời khỏi Bắc Kinh hay chưa. Các mối quan hệ càng lúc ngày càng lớn, số người nhờ cậy càng lúc càng nhiều. Cuộc điện thoại này của anh cũng có nghĩa sẽ phải phiền tới nhiều người hơn nữa để tìm kiếm kiểu cuốn chiếu con đường mà Tố Diệp có thể đi từ sân bay cho tới đường quốc lộ rồi tới đường sắt. Quả không ngoài dự đoán, sau khi gọi cho cục xuất cảnh, Niềm Minh Ngạn gọi điện liên tiếp hai cuộc nữa. Cô biết đối phương có là người làm trong ngành cảnh sát, có những người phụ trách vận tải đường bộ. Theo lý mà nói, mấy chuyện này đáng nhẽ anh phải dặn dò cô làm. Nhưng bây giờ Niềm Minh Ngạn đều đích thân gọi điện thoại, không khó nhận ra nỗi lo sâu sắc của anh dành cho Tố Diệp. Trong số mọi người, Lâm Yêu là người nhìn rõ nhất. Từ trước tới nay, cô luôn cảm thấy mình không thể hiểu nổi Niềm Minh Ngạn, nhất là sau khi Scana nóng, rầm rộ, bất ngờ lộ ra chuyện Diêm Ngọc đồng tính. Cô thừa nhận mình nghi ngờ Niềm Minh Ngạn, lòng nghi ngờ này vẫn luôn lan ra trong lòng cô. Cho tới tận vừa nãy, cô mới cảm thấy hơi do dự. Không biết có phải vì cô nhìn thấy sự căng thẳng của Niềm Minh Ngạn hay không, thế nên mới tin rằng anh thật lòng. Cô chưa bao giờ đọc rõ được Niềm Minh Ngạn đến thế. Từ đầu tới cuối anh vẫn giữ bình tĩnh, nhưng sự lo âu trong đôi mắt đã bán đứng anh. Đôi mắt anh không còn trầm mặc sâu hú hú nữa, nên mặt anh cũng không còn bình thản thâm trầm nữa. Khoảnh khắc này, Lâm Yêu có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi lòng của anh bây giờ. Anh bắt đầu lo lắng cho Tố Diệp. Khoảng thời gian tiếp theo chỉ có chờ đợi, dù sao thì bất luận là kiểm tra camera hay tìm kiếm người thì cũng phải cần thời gian. Mấy người lại trở về với sự câm lặng, chỉ còn tiếng gió không ngừng ngào thít tát vào lòng khiến người ta bỏng rát. Mấy người công nhân đang ngồi trò chuyện mân cơ cũng không ngồi tiếp được nữa. Một trong số họ đứng dậy đi tới bên cạnh Niềm Minh Ngạn, dè dặt hỏi. Anh à, anh xem mấy giờ thì chúng tôi bắt đầu làm việc. Anh em chúng tôi không phải chỉ có làm ở nhà các anh, cứ tiếp tục đợi nữa. Ai cũng có nỗi lo của riêng mình. Là người làm công, họ sợ nhất là phí phạm cả một ngày trời, cuối cùng chẳng kiếm được đồng nào, còn làm lỡ giờ họ đi tìm kiếm tiền ở chỗ khác. Nếu Minh Ngạn vốn đã buồn phiền qua, sau khi nghe họ nói, cả gương mặt anh cứng đờ như sắp bị nhỏ xăm lên, sự bực dọc lan tràn. Hứa Đồng thấy thế vội vàng đi tới, đang định nói tốt mấy câu, đã thấy Niềm Ánh Ngạn rút ví tiền ra, vứt hết cho đám người đó, tất cả số tiền còn lại trong ví, rồi lạnh lùng ra lệnh. Cầm lấy chỗ tiền này, đứng yên bên đó đợi. Người đó vội vàng nhặt mấy tờ tiền rồi dưới đất lên, mấy người khác cũng nhanh chóng đi đến, sợ rằng tiền bị gió thổi bay mất. Sau khi cầm được tiền, họ gật đầu, hõm lưng với Niềm Ánh Ngạn, không gấp gáp nữa. Niềm Ánh Ngạn chẳng màng tới vẻ niềm nở của họ sau khi nhận được tiền. Anh đứng trước bi mộ của Tú Thu, nhìn nụ cười tươi như hoa của bà ở trên hành, thở dài nặng nề. Nói thật lòng, anh chưa bao giờ tin vào thần thánh ma quỷ, cũng không tin người chết đi còn có một thế giới khác. Người sống thờ cúng người chết, chẳng qua chỉ cầu mong một sự thanh thản ở trong tâm hồn. Người đã mất, nhưng ngọn đèn đã tắt, nhưng người còn sống chẳng giúp được bạn quá nhiều. Chết đi rồi, liệu có thể có được bản lĩnh phi thường hay không? Về mà hôm nay, anh thầm cầu khấn Tố Tu ở trong lòng, mong được bà phù hộ, mong rằng Tố Diệp có thể bình an trở về bên cạnh anh. Ánh mắt anh bất giác nhìn xuống dưới, bìa đất sạch sẽ, cỏ dại xung quanh đã được thu dọn gọn gàng. Tất cả những người làm việc trong nghĩa trang luôn dọn dẹp kỹ lưỡng nơi đây. Anh đã nhớ kỹ nơi đêm Noel đấy, nhớ về cảnh Tố Diệp đứng trước mộ, cái dáng nhỏ bé của cô gần như có thể bị gió rét nuốt tròn. Tìm nên mến hàn thắt lại, nhưng ngay sau đó, không hiểu sao, có một tia sáng lóe lên trong đầu anh, vụt qua nhanh như một tia chớp. Quyển 8, chương 400, dự tính 10 năm trời. Suy nghĩ vụt qua trong lòng chỉ lấy lại một hình bóng rất mơ hồ, nhạt nhòa, nhưng lại bị Niềm Ánh Ngạn nắm chặt lại. Suy nghĩ bây giờ trở nên càng lúc càng rõ ràng, dự cảm ngưng tụ lại trong đầu óc càng thêm mãnh liệt, giống như một chùm pháo hoa nổ tung trong đầu. Sau đó, Niềm Ánh Ngạn hơi nhắm mắt lại. Anh lập tức có một suy nghĩ táo bạo. Mấy người lại đây. Anh khẽ quay lười, hét lên một tiếng với mấy ông công nhân đứng gần đó. Bọn họ tưởng rằng có thể bắt đầu được làm việc rồi, vội vàng cầm dụng cụ đi tới. Mấy người đám Tố Đông không biết Niềm Ánh Ngạn định làm gì, đều lần lượt bước đến. Niềm Ánh Ngạn nhìn chằm chằm vào đám Tố Đông, sau đó chỉ tay. Vị trí này, bày lên. Tất cả mọi người đều sững sờ. Đám công nhân thì lại không mấy kinh ngạc. Vốn dĩ họ tới đây để giúp đỡ công việc mai táng, cũng không cảm thấy hành vi của Niềm Ánh Ngạn có gì kỳ lạ. Một người trong số họ đi lên trước, cầm dụng cụ, chuẩn bị hành động. Tố Đông lập tức đẩy người đó ra, nhìn Niềm Ánh Ngạn, phẫn nộ quát: "Cậu đi làm cái gì?" Hứa Đồng cũng rất khó hiểu trước việc làm của Niềm Ánh Ngạn, cô khẽ nói: "Tổng giám đốc, bác sĩ Tố vẫn còn chưa tới. Nếu bây giờ bệnh nấp mộ nên ít nhất phải đợi tới khi mang cho cốt của ông Diệp tới mới được." Niềm Ánh Ngạn không quan tâm tới lời của Hứa Đồng, anh cũng bỏ ngoài tai lời thét giận dữ của Tố Đồng, chỉ quan lên mới đám thở. Còn đứng ngẩn người đó ra làm gì? Bày lên! Không được! Vương Tứ Bình cũng không cho, lập tức đứng chắn trước mộ, giơ hai tay ra. Nếu không nói trước rõ ràng, không ai được phép hoạt động ở chỗ này. Niềm Ánh Ngạn giơ tay lên nhìn giờ, trong lòng lo ngay ngáy, thì tất cả mọi người đều phản đối anh đành phải nói. Cháu nghi ngờ, đây vốn là một mộ rỗng. Mọi người kinh ngạc, tiếng thét của Vương Tứ Bình càng to hơn. Không thể nào! Tố Đồng cũng lắc đầu. Tố Thu được chứng, chính tay tôi chôn cất đây, không thể là mộ rỗng. Có phải là mộ rỗng hay không, chỉ cần mở ra xem là rõ ngay thôi. Thái độ của Niềm Ánh Ngạn rất kiên quyết, anh nhìn Tố Đồng bằng ánh mắt kiên định. Cháu nhất định phải kiểm chứng được dưới đây là mộ rỗng mới có thể đi tìm thấy Tố Diệp. Cậu nói vậy là có ý gì? Tố Đồng bàng hoàng. Niềm Ánh Ngạn nhìn chăm chăm vào bức ảnh trên bia mộ. Gió nổi lên, một chiếc lá khô bay ngang qua nụ cười của Tố Thu, sau đó lặng lẽ rơi xuống ngôi mộ, tiếng kêu như tiếng thanh âm tuyệt vọng. Trái tim anh cũng theo đó mà run lên, anh hít sâu một hơi, rồi nói. Nếu lại trừ khả năng tai nạn và bị bắt cóc, thì tại sao Diệp Diệp lại không nhanh chóng tới đây? Người Trung Quốc rất coi trọng thời gian chôn cất, tuy rằng cô ấy đã sống nhiều năm ở nước ngoài, nhưng truyền thống của tổ tiên cô ấy tuyệt đối không thể quên. Hơn nữa, người cần hợp táng đều là những người quan trọng nhất đối với cô ấy. Ánh mắt của Tố Đồng ngỡ ngàng, một lúc sau mới nói. Nếu như Tiểu Diệt xảy ra chuyện thật thì làm sao? Trên đường đi tới nghĩa trang. Thế nên cháu càng phải kiểm tra rốt cuộc dưới này có phải là mộ rỗng hay không. Niềm Ánh Ngạn nói rành mạch. Tất cả mọi người trong nghĩa trang đều im lặng. Có lẽ họ đã bị suy nghĩ to gan này của Niềm Ánh Ngạn làm cho sững người. Niềm Ánh Ngạn không dám làm lỡ thời gian, hất tay một cái ra lệnh cho đám người đó bắt đầu. Mấy người làm đi lên trước, cầm dụng cụ lên làm việc. Khi Tú Đồng và mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì họ đã ra tay, muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Chẳng mấy chốc vị trí chôn tro cốt được bậy lên bởi những người làm vô cùng kinh nghiệm. Xung quanh không hề bị hỏng hóc một chút nào, chỉ có điều khi họ bật lên, ai nấy đều ồ lên. Anh ơi, anh xem này. Một người sợ tới nỗi lắp bắp chỉ vào vị trí dưới ngôi mộ, hai mắt trợn tròn. Nể mấy ngàn bước lên xem, đôi mày chợt nhíu chặt. Mấy người còn lại cũng vội vàng đi tới. Sau khi nhìn vào, Phương Tứ Minh hét lên thất thanh. Sao lại giống được? Tố thủ đâu rồi? Cho cốt chủ trì ấy. Có sao, sao có thể biến mất? Phía dưới ngôi mộ rỗng tuếch, làm gì có hình bóng cổi cho cốt. Tố Đồng đào đào, suy nữa thì ngã quỷ, hết hồn hết ví lắc đầu. Không thể nào, sao có thể giống được? Chính tay chúng ta chôn cất cơ mà. Nề mấy ngàn chậm rãi ngồi xuống, giơ tay sờ lên lớp đất trong huyệt, rồi nắm một nít ất vân về. Nó ướt hơn rất nhiều so với bên ngoài, rồi anh đánh giá tỉ mỉ nó một lần nữa, bằng phẳng, không một chút dấu vết, chứng tỏ bình cho cốt không phải được vận chuyển đi trong thời gian gần đây. Anh gọi một người làm lên, hỏi ý kiến của anh ta. Người đó cũng ngồi xuống nhìn lớp đất, rồi lấy dụng cụ ra đo lường hiện trạng của ngôi mộ, sau đó còn xem tường tận rìa mép ngôi mộ, cuối cùng đưa ra một kết luận. Phán đoán ban đầu, bình cho cốt ở đây hơn 10 năm trước đã bị lấy đi. Anh xem, dấu vết ở bia mộ đã không còn mới nữa, rất cũ rồi, chắc chắn nó phải trên 10 năm. Họ là những người chuyên môn chôn cất người ta, nhiều thứ trong nghề, nhưng qua là đã quen biết. Nếu mấy ngàn cho mày, anh đã đoán dưới này có thể là giống, nhưng không ngờ nó đã bị bỏ không mười mấy năm nay. Tố Đông nghe xong lập tức nổi giận. Diệp Hạ Phong, nhất định là do Diệp Hạ Phong làm. Suy nghĩ đầu tiên của ông là Diệp Hạ Phong, mười mấy năm, lâu như vậy, ngoài Diệp Hạ Phong ra còn ai vào đây được nữa. Phương Tứ Bình cũng bắt đầu chửi rủa Diệp Hạ Phong, còn nghi ngờ cho cốt của hai người hiện tại đều nằm trong tay Nguyễn Tuyết Mạn. Chỉ có Nề Mấy Ngàn là bình tĩnh, thấp giọng nói. Không liên quan tới Diệp Hạ Phong, người lấy cho cốt đi là Tố Diệp. Sao cơ? Tố Đồng và Phương Tứ Bình hét lên. Lâm Liêu nghe xong cũng cảm thấy quá siêu việt, lắc đầu nghi ngại. Sao có thể là Tiểu Diệp, không thể là cô ấy được, ở đây đã bỏ không mười mấy năm rồi, chứ không phải vừa mới đâu. Một cô bé 17, 18 tuổi, đủ lớn để làm chuyện ấy. Ánh mắt anh chuyển lạnh. Mười mấy năm trước, Tú Diệp khoảng 17, 18 tuổi. Tuổi đó cô đã trưởng thành rồi. Chuyện lấy đi cho cốt của mẹ, không có gì là lạ lạ. Lâm Yêu nhìn anh lẩm bẩm. Không thể nào. Nên Minh Hạn không nói nữa. Sở dĩ anh nghĩ tới Tú Diệp là vì vừa nãy anh nhớ lại khung cảnh ngày Noel. Cô đứng ở trước mộ Tú Phu, đúng vào ngày sinh nhật của mình. Thời gian anh quen biết Tố Diệp cũng không quá ngắn, nhưng chưa bao giờ thấy cô nhắc tới nơi này. Sau đó anh mới biết, mỗi năm cô chỉ tới đây có một lần. Thử hỏi một người con gái có tình cảm sâu nặng với mẹ mình như thế, sau khi về nước, tại sao có thể không tới thăm mộ mẹ một lần, lại chỉ tới vào đúng ngày sinh nhật như một trình tự. Thêm nữa, hôm nay là một dịp quan trọng như thế, tại sao Tố Diệp không xuất hiện? Bây giờ, tất cả mọi người ở đây đã xác định đây là mộ rỗng, vậy thì đủ để chứng minh Tố Diệp vốn dĩ đã biết đây không có cho cốt của Tố Thu. Vậy thì tất cả những gì cô làm chỉ là để che mắt mọi người. Lẽ nào cô Tố Thu còn có một ngôi mộ khác? Lâm Yêu do dự dự đoán. Nề Mấy Ngàn đứng dậy, vỗ vỗ lớp đất trong tay như đang suy nghĩ chuyện gì. Không, tôi nghĩ cho cốt có lẽ vẫn luôn được lưu giữ trong một nhà tang lễ nào đó. Suy đoán này cũng không phải là không có căn cứ. Ở Bắc Kinh có bao nhiêu nghĩa trang anh luôn nắm rõ, cách thành phố bao xa, đi mất bao lâu anh cũng biết cả. Tố Diệp vẫn luôn ở bên cạnh anh, nếu đổi mộ cho Tố Thu thì mỗi lần tới thăm ít nhất cô cũng phải tốn kha khá thời gian. Cô không có điều kiện mà cô nhất định phải thường xuyên thăm viếng thì mới chứng tỏ cho cốt ở trong thành phố này. Vậy thì nhà tang lễ chính là một địa điểm cất giữ thích hợp nhất. Còn việc về sao Tố Diệp lại làm như vậy? Nếu Mấy Ngàn bỗng nhiên hiểu ra, cô đã sớm có dự định sau này sẽ chôn cất Tố Du và Diệp Hạc Phong cùng với nhau từ rất lâu rồi. Nghĩ tới đây, anh mới cảm thán sâu sắc tâm tư của Tố Diệp. Anh cứ ngỡ cô chỉ là một người đi đến đâu thì hay đến đó. Giờ có thể thấy trong lòng cô cũng có tính toán, mà tính toán này đã được lên kế hoạch hơn chục năm trời. Nên là chúng ta phải tìm lần lượt từng nhà tang lễ một sao? Nên Mạch Tiêu vẫn luôn im lặng, cuối cùng đã lên tiếng. Cậu ta rất ít khi tới nơi này, nhưng không thể hiểu quy định ở đây. Ngôi mộ duy nhất mà cậu ta tới thăm, ngoại trừ bố mẹ ra, thì chính là mộ cổ Văn Giai. Lý Mễ Ngàn im lặng giây lát. Hoặc có thể cô ấy đặt cho cốt trong một ngôi chùa. Chùa ư? Phương Tử Bình sững sờ, chuyện gì thế này? Lý Mễ Ngàn nhìn Tô Đông. Cô ấy có tin Phật không? Tô Đông ngẩn người một lát rồi gật đầu ngay tấp lử. Đúng thế, sau này tôi tu rất tin Phật. Còn tu tại gia nữa, vẫn hay tới chùa thắp hương lễ Phật, chỉ ấy không ít việc thiện làm, còn thường xuyên phóng sinh gì đó nữa. Niềm Mễ Ngàn gật đầu, anh suy luận theo phán đoán lúc trước. Có lẽ chính là chùa. So với Nghĩa Trang thì chùa Bắc Kinh gần hơn nhiều, cũng tiện cho Tố Diệp dành thời gian thăm viếng. Thêm nữa, anh cũng từng nghe nói những người tu tại gia cả đời có thể được giữ lại ở chùa, mục đích chính là có thể lắng nghe tiếng Phật, sớm được luân hồi hoặc về cõi cực lạc. Sở dĩ tới điều này, Niềm Mễ Ngàn đã nhớ rất nhiều về gỗ tử đàn trong Tứ Hợp Viện. Cô nói rất nhiều rằng gỗ tử đàn ở đây vô cùng đắt tiền. Lúc đó anh còn tò mò hỏi, cô còn trẻ mà biết nhiều như vậy. Cô nói do cậu mình dạy, còn bổ sung thêm một câu: mẹ em rất thích loại gỗ tử đàn này, nói rằng chất liệu này mà dùng làm tràng hạt thì cực kỳ quý báu. Anh bất ngờ nhớ lại câu nói ấy của Tố Diệp nên mới có thể phân tích như vậy. Thì ra Tố Thu lại tín Phật thật. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Tố Đông sốt sắng, Niềm Mễ Ngàn đang định trả lời thì điện thoại kêu lên. Anh nhận máy. Trường Phạm Vương. Thành ở một đầu kia rất gấp gáp, sắc mặt của anh cũng thay đổi nột ngột. Tất cả mọi người đều khiếp vía, run rẩy nhìn Niềm Mễ Ngàn, sợ rằng cuộc điện thoại này sẽ mang tới tin xấu nào đó. Nhưng Niềm Mễ Ngàn sau khi nghe đối phương nói xong thì bình tĩnh nói một câu: được, tôi biết rồi, đã làm phiền Trường Phạm Vương rồi, hôm khác chúng ta gặp mặt. Tây Hồ, Hằng Châu. Khi ánh thịt dương đổ bóng, mặt hồ vô cùng đẹp, gợn sóng lan tăn, phản chiếu một màu đỏ rực. Mùa này khách du lịch tới đây không thấy nhiều, thế nên vắng đi rất nhiều bóng du khách khoai chân múa tay, chụp ảnh lưu niệm. Mặt hồ được nhuộm đỏ, chiếc thuyền gỗ bập bềnh khoan thai, người chèo thuyền dùng tiếng phổ thông để giới thiệu về văn hóa Tây Hồ. Bây giờ mọi người đều thích Tân Tây Hồ rồi, nơi đây yên tĩnh hơn rất nhiều. Thấy cô gái ngồi ở đầu thuyền không nói câu nào, ông cũng không tiếp tục làm hướng dẫn viên nữa. Chiếc thuyền chậm rãi đi sâu thêm. Tố Diệp im lặng ngồi ở đuôi thuyền, ánh mắt cũng tĩnh mịch như mặt nước Tây Hồ. Hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ nước hồ mà còn làm đỏ nước mắt của cô. Người chèo thuyền tập trung tinh thần chèo thuyền đi. Cái bóng của ông ta có vẻ nhỏ và mập mờ. Khi bốn bể đã không còn bóng thuyền, cô mới từ từ mở chiếc bình gốm trắng mang theo bên người ra, đổ nghiêng. Cho cốt trong bình theo hướng trôi của con thuyền rơi xuống mặt hồ. Thứ cho cốt trắng thê lương ấy chẳng mấy chốc đã rải khắp mặt hồ. Cô đau đớn nằm bò trên mặt thuyền. Mẹ, cuối cùng thiếu ấy cũng đã thực hiện lời hứa của mình với mẹ rồi. Quyển 8, chương 401, ai là niềm tin của ai. Thời gian quay ngược lại trở lại ngày Noel năm đó, sinh nhật của Tú Diệp. Kim đồng hồ đảo ngược lại thời gian Tố Diệp bước ra khỏi phòng quan sát, sau đó thời gian này từ từ đi tiếp như bước bình thường. Cả người cô như đang du đãng trên những đám mây, cảm giác đau đớn như bị câu nói không yêu đó của Niềm Mễ Ngàn đánh tàn nát. Một cơ thể đã không còn thấy đau đớn, nghiêm nhiên sẽ trở thành một cái xác không hồn. Cô tê dại đi xuyên qua đám người, lết từng bước tới khung cửa sổ sát sàn tận cuối hành lang. Qua lớp kính thủy tinh, dường như cô có thể ngửi thấy mùi tro bụi bay đầy trời ngoài kia, làm sặc hô hấp của cô dính vào trong khí quản, khiến cô có một khoảnh khắc cảm thấy ngạt thở. Ngoài cửa sổ, mọi thứ đều biến thành màu xám, un un kéo tới quét qua đôi mắt cô. Là ai nói, kỳ thực tình yêu ngọt ngào và xinh đẹp như một chiếc kẹo bông ngon. Nếu cô có để nhận xét, thì tình yêu chính là một chiếc kẹo bông, nhưng lại là một chiếc kẹo bông đã được bọc bên ngoài một lớp giấy đường tuyệt đẹp. Cô như một đứa trẻ không có kiến thức, không chống đỡ nổi trước vẻ đẹp mê hoặc của lớp giấy gói ấy, dè dặt cầm lấy nó. Rồi có người nói với cô rằng chiếc kẹo này là của cô. Thế nên cô không còn do dự nữa, không còn thận trọng nữa. Một loại kẹo chưa bao giờ được thưởng thức, cuối cùng đã hó to miệng nhấm nháp. Hương vị ngọt ngào ấy trở thành đều trọn vẹn đời cô không thể nào quên. Nó ngọt tới nỗi khiến cô chỉ muốn hy sinh tất cả mọi điều để có được nó, nhưng ăn tới tận cùng, chẳng ai nói cho cô biết thực ra chiếc kẹo ấy rất đắng. Như bông hoa sen dậy, dịu dàng, ngon miệng, nhưng lại có một tâm sen tuy non nớt như lá xanh, tuy say đắm lòng người nhưng lại đắng ngắt. hương vị chất đầy trong khoang miệng đã xua tan tất cả ngọt ngào cô đã từng thưởng thức. Thì ra những thứ càng đẹp càng nguy hiểm. Cô nhớ về mẹ, lại nhớ người bố giờ phút này đây đang nằm trên giường bệnh gắng nói từng câu. Khi Ném Anh Ngàn bước từ phòng bệnh đi ra, trên gương mặt anh bình thản cô ngửi thấy mùi của cái chết. Không sai, anh hướng về phía mọi người dùng một giọng điềm đạm trầm thấp như mọi khi để thông báo rằng Diệp Học Phong đã tử trần. Cô nghe thấy Nguyễn Tuyết Mạn khóc ré lên thê thảm, tiếng khóc rất chói tai cùng với tiếng nức nở áy náy nhỏ xíu của Diêm Ngọc, giống như một trường trạc sự kết hợp thất bại của đàn violon và violoncello lấp đầy đôi tai của cô. Khoảnh khắc ấy, nước mắt của cô ngưng kết lại, tuyến lệ đông cứng rất lâu, không ép được vào, cũng không chảy ra được, chỉ có thể ép cho khóe mắt cô đỏ, rồi lại đỏ. Cô không muốn biết được bao, dựa vào trong lòng của Ném Anh Ngàn, thoải mái khóc một trận. Và lúc đó, người duy nhất có thể bù đắp cho những tâm trạng phức tạp này của cô, chỉ còn anh mà thôi. Nhưng hơi thở của anh vừa tới gần, cô lại lập tức nhớ tới biểu cảm của anh khi nói chuyện trong phòng bệnh. Anh không hề biết rằng, trong cuộc đời cô đơn chỉ tồn tại một tờ giấy trắng xóa, trống trải, không có nội dung. Cô đã từng tự vẽ dài hình dáng của Tướng Bân để làm phong phú cho trang giấy này, nhưng cuối cùng vẫn bị cô cầm tẩy lên, nhẹ nhàng xóa đi. Sau đó gặp được anh, từ đó về sau, anh đã nguệch ngoạc từng nét lên trang giấy, những hình ảnh thuộc về thế giới của hai người. Trong được cuộc đời cô chỉ có anh, trong một cuộc đời anh chưa từng thực sự tồn tại của cô. Thế là một lần nữa cô cầm tẩy lên xóa sạch. Nhân lúc Ném Anh Ngàn và Diệp Uyên trao đổi với nhau, cô đã gọi một cuộc điện thoại cho một người bạn. Cô nói mấy hôm bữa mình luôn làm lễ cầu siêu cho bố mẹ, phiền cậu giúp mình liên lạc với trụ trì của nhà chùa. Trước khi đi ra nước ngoài, cũng tức là 10 năm về trước, cô đã giấu cậu mợ tìm người bệnh nắp ngôi mộ lên, lấy đi cho cốt của mẹ, tự tay thờ cúng nó trong ngôi chùa này. Mẹ cô cả đời theo Phật, đơn độc một đời. Tố Diệp không muốn tới khi mẹ mất cũng phải một mình ở một nơi núi rừng gió lạnh mưa tuôn ấy. Trong ngôi chùa này, bà có thể nghe tiếng Phật. Tố Diệp luôn tin rằng linh hồn bà vẫn tồn tại ở nơi đây. Chuyện này Tố Diệp không thể bàn bạc với cậu mợ, chỉ có thể làm một cách thầm lặng. Vì trong mắt cậu mợ, hành động của cô không còn nghi ngờ gì, chính là việc đào mộ đại nghịch bất đạo. Cô không muốn làm cậu mợ đau lòng, lại không đành lòng nhìn mẹ không thể nhắm mắt. Thế nên chỉ còn cách giấu kín cho tới bây giờ. Lợi ích lớn nhất khi thờ cúng trong chùa chính là tiện cho cô thăm viếng. Thế nên sau khi về nước, cô định cư tại Bắc Kinh. Ngôi chùa này cũng trở thành nơi cô thường xuyên lui tới. Cô không am hiểu sâu sắc Phật pháp như mẹ, nên mỗi lần tới đây chỉ có thể lấy danh nghĩa đặt cho mẹ một chút ngọn dầu. Ngôi chùa rất gần trung tâm thành phố, giao thông thuận tiện, không hoang vu khuất nẻo như ngôi mộ chôn mẹ khi trước. Trước đây khi đám tang Diệp Phong trước được tổ chức, Tố Diệp đã dành thời gian tới chùa. Cô không theo đạo Phật, nhưng khi đối diện với tượng Phật cao lớn, uy nghiêm, cô cũng cảm thấy kính cẩn ở trong lòng. Cô đã thành tâm dập đầu bái lạy và cảm tạ, bái lạy những yên bình dưới đài hoa sen ấy đã ban cho, cũng cảm tạ tấm lòng từ bi của thần linh đó để mẹ cô được ở lại trong chùa lâu như vậy. Cô lại lấy cho cốt của mẹ đi, yên lặng chờ đợi tới ngày cử hành tang lễ cho Diệp Học Phong. Ngày cuối cùng cũng đã tới. Cho dù Diệp Học Phong không dặn dò trước lúc mất, Tố Diệp cũng đã quyết định sẽ hợp táng cho ông và mẹ. Mẹ cô đã chờ đợi quá lâu rồi. Lúc mang cho cốt của mẹ ra khỏi chùa, cô đã nói với mẹ rằng bao nhiêu năm nay cô không làm lễ siêu độ cho mẹ vì con muốn đợi cùng làm cho bố. Con biết mẹ vẫn luôn đợi ông, lúc sống không thể nắm tay nhau, nếu chết đi rồi cũng không được gặp nhau, thì dẫu có làm siêu độ cho mẹ, mẹ cũng không đi. Mẹ đã chờ đợi 25 trời, chắc cũng không ngần ngại đợi đến mấy ngày này. Thế là Tố Diệp đã tới nhà họ Diệp, mượn sức mạnh của Ném Anh Ngàn. Cuối cùng cô cầm được cho cốt của Diệp Học Phong. Cô bỗng cảm thấy bi thương vì bình cho này mẹ cô đã chờ đợi trên con đường luân hồi tròn 20 năm. Cô không vội tới nghĩa trang theo lời dặn dò của Ném Anh Ngàn. Đó vốn chỉ là một ngôi mộ rỗng, không cần thiết phải tới đó, mà trong lòng cô sớm đã có một dự định khác. Đương nhiên cô không thể nói trước mặt cậu mợ. Đây là kế hoạch cô đã tính toán tỉ mỉ 10 năm trời, không thể nói cho bất kỳ ai. Tố Diệp lập tức đi thẳng ra sân bay, đáp chuyến bay gần nhất, bay thẳng tới Hàng Châu. Để tiện mang theo, cô đã đổ chung cho cốt của bố mẹ vào nhau, đặt trong một chiếc lọ sứ để dễ cầm. Dọc đường thuận buồm xuôi gió, cho tới tận khi cô đặt chân lên sàn nhà bóng loáng của sân bay Tiêu Sơn, trái tim cô cuối cùng cũng biết đau.

Người nhà tới đón người thân, đứng chân ních cả cửa ra vào, có người đang gắng sức vẫy tay, có người đang giơ cao tấm biển trong tay mình, lại có người đang ôm một bó hoa rất to, dự định cho một màn chào đón lãng mạn. Khi nếm anh ngạn xuống máy bay, trời cũng đã tối, tia sáng cuối cùng trên vầng mây cũng đã bị đêm đen nuốt mất, ánh đèn chiếu sáng cả thành phố. Bước chân của anh vội vàng, ánh sáng dẫm lên mái tóc, cùng nướng cong, nhíu chặt nơi hai hàng lông mày. Dĩ nhiên, ngoại hình cao ráo hơi nhìn của anh cũng thu hút sự chú ý của không ít các cô gái, khiến họ lần lượt dừng bước. Bước chân của anh cũng vì thế mà dừng lại. Khi ra tới cửa, nhìn thấy một người đàn ông đang đi về phía mình, anh rảo bước nhanh hơn. Gió thổi xuyên qua vạt áo xạ của anh, làm một góc bị lật lên, sau đó buông thõng một cách bất lực. Người đó sau khi nhìn thấy Niêm Ánh Ngạn thì vô cùng niềm nở, hai tay bắt hai tay với anh rất chặt, rồi nói: "Tổng giám đốc Niên, đúng là quá lâu không gặp rồi. Bộ trưởng Hứa của chúng tôi đang nghe tin anh tới Hàng Châu thì vui mừng lắm. Rồi anh ấy còn ở Thượng Hải, nhanh chóng sẽ trở về đây, chắc khoảng một tiếng nữa là tới Hàng Châu. Trong điện thoại, anh ấy đã dặn đi dặn lại tôi, nhất định phải đón tiếp anh thật chu đáo." "Cậu thấy tôi gửi lời cảm ơn Bộ trưởng Hứa, tôi đã nói với anh ấy mục đích tới đây rồi. Thế nào, muốn tìm một người ở Hàng Châu cần bao lâu?" Ni Mễ Ngạn nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Ở nghĩa trang anh đã nhận được điện thoại của Trường Vương. Không qua việc kiểm tra các camera giám sát giao thông, cuối cùng ông ấy xác định được tung tích của Tố Diệp. Cô tới sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh, mua vé máy bay thẳng tới Hàng Châu. Ni Mễ Ngạn không nói câu nào, lập tức bảo Hứa Đồng ở lại xử lý những công việc phía sau, còn mình quyết định một mình bay tới Hàng Châu. Mua vé sát giờ nên anh cũng chẳng quan tâm có đạt được vé khoang hạng nhất hay không. Khi biết được chỉ còn một vị trí tiết kiệm cuối cùng, anh cũng đặt vé không hề do dự. Ai ngờ sau khi lấy máy bay lại gặp điều khiển không lưu ATC, làm lỡ nhờ bay. Đúng vào lúc anh sốt ruột bất chấp tất cả định xuống máy bay thì mới chuyển tới thông báo xin lỗi của cơ trưởng, nói rằng máy bay đã có thể cất cánh rồi. 2 tiếng đồng hồ sau, máy bay mới hạ cánh xuống sân bay Tiêu Sơn. Đây cũng là nguyên nhân phải tới tối anh mới đến được Hàng Châu. Người đàn ông ra đón anh sau khi nghe được Niêm Bách Hạn nói xong bèn suy nghĩ rồi nói: "Vì hôm nay là cuối tuần, thế nên muốn tìm được người sẽ mất nhiều thời gian hơn ngày thường, khoảng 2-3 tiếng. Tổng giám đốc Niên, ý của Bộ trưởng Hứa là sáng sớm mai anh ấy sẽ điều nhân viên kiểm tra camera giám sát của thành phố. Anh xem, giờ cũng muộn rồi, Bộ trưởng Hứa đã đặt xong phòng cho anh ở khách sạn 4 mùa, tối nay còn mở tiệc chiêu đãi anh nữa." "Tiệc chiêu đãi thì không cần đâu, bây giờ bất luận muộn như thế nào cũng không thành vấn đề. Phiền anh sắp xếp nhân lực tìm người giúp tôi ngay nhé." Ni Mễ Ngạn nhíu mày, người ông đó thấy dáng vẻ sốt sắng của Ni Mễ Ngạn bèn gật đầu. Anh ta cũng sợ sẽ làm lỡ dở chuyện gì đó của tổng giám đốc Niên. Một người có thể khiến cấp trên của họ coi trọng như vậy, anh ta không dám đắc tội. "Vậy còn chuyện phía Bộ trưởng Hứa?" "Tôi sẽ đích thân gọi điện thoại với người ấy." Ni Mễ Ngạn đáp ngắn gọn, anh ta đồng ý. "Vậy anh theo tôi về đơn vị, tôi sẽ lập tức điều người." Niêm Ánh Ngạn đi cùng anh ta tới bãi đậu xe. Đêm đã khuya, ánh sáng mông lung ngoài cửa sổ là của những vì sao vụn, là của những ánh đèn trên con đường dẫn vào bệnh viện lấp lánh nhấp nháy như những vị thần Cupid nghịch ngợm đang bắt bừa những vì sao vứt xuống mặt đất vậy. Tú Diệp cảm thấy sau này trời rất sáng, sáng đến nỗi khiến lòng người hoảng hốt. Cô ấy nặng nằm một mình ở trên giường. Trong phòng vệ sinh vẫn còn tiếng nước nhỏ tí tách dưới vòi nước cô đã chưa đóng kín sau khi rửa cặt tay. Từng giọt nước, từng giọt rơi xuống khiến cô bất giác nhớ tới ngày Lâm Yêu tự sát. Máu của cô ấy không phải nhỏ xuống cũng từng giọt trong bồn tắm đầy nước như vậy hay không? Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng tràn vào ô cửa sổ lốt tỏa ra một thứ ánh sáng màu bằng bạc như sự lạnh lẽo không chỉ thoát lên từ ánh sáng của nó mà còn từ bản thân nhiệt độ của mặt trăng. Cả người Tố Diệp như một con vật nhỏ không còn hơi ấm, nằm bất động nhìn tràn nhà, đếm đi đếm lại số bóng đèn ở trên đó. Cô mặc quần áo bệnh viện, gương mặt nhợt nhạt như vừa được thần chết thả ra, không có một giọt máu. Bờ môi vốn dỡ đã phớt hồng, giờ cũng khô cong, không màu. Chỉ còn đôi mắt to của cô, chốc chốc lại chớp để chứng minh cô vẫn còn sống. Trong bàn tay cô vẫn nắm chặt một con ngựa gỗ màu đỏ tươi. Trên lưng ngựa vẫn còn một bộ bờm y như thật, mềm mại chọc vào lòng bàn tay như đang vỗ về linh hồn cô. Ngoài con ngựa gỗ ra, trong túi sách của cô còn có một chiếc chìa khóa và một cuốn nhật ký. Chiếc chìa khóa đó là công cụ để cô biết được những tâm tư của Diệp và Phong. Cô phải cảm ơn Diệp Uyên đã đưa cho cô chiếc chìa khóa ấy.

trên con ngựa được đánh dấu những ngày sinh nhật của cô. Năm đó cô bao nhiêu tuổi, còn cả những lời chúc phúc của bố được khắc từng nét tỉ mẩn. Những lời chúc phúc chỉ có một dòng lặp lại trên thân mỗi một con ngựa. Chữ đó chính là: con gái yêu quý nhất của bố, bố mong con được khỏe mạnh, trưởng thành. Đây là mong ước chân thành nhất của người làm bố dành cho con của mình. Bất luận cô có giỏi giang xuất sắc dường nào, bất luận cô có bay cao bay xa đến đâu, chỉ cần luôn bình an mạnh khỏe là được. Trong cuốn nhật ký đó, ghi lại không biết bao nhiêu câu chuyện của bố mẹ, họ đã quen nhau như thế nào, yêu nhau ra sao, rồi cùng bước hẹn hò trọn đời như thế nào, cuối cùng đã chia ly ra sao. Trong nhật ký, bố đã dùng cụm từ xé nát tim gan để hình dung cuộc chia ly giữa ông và mẹ. Trên mặt giấy vẫn còn những nét vệt loang lổ, có thể nhìn thấy là nước mắt. Sau cùng Tố Diệp cũng nhìn thấy trong nhật ký hai hàng chữ Hằng Châu. Nét chữ của bố cứng cáp mạnh mẽ, ông cảm thán: đầu lão tản niên, giang nam thủy niệm phương hồi, phong đông tiệp nụng tây hồ ngạn, nhạn dĩ hoàn lưu nam quy, tối quan tình, chết tận mai hoa, nàn ký tương tư. Tạm dịch là: gần tới buổi xế chiều, còn ai nhớ phải quay lại đất giang nam. Gió đông đã phủ xanh bờ tây hồ, chim nhạn cũng đã có phương nam để trú chân. Người tôi yêu nhất đã bẻ gãy cành mai, còn biết ký gửi nỗi nhớ ở nơi nào. Lúc đó Tú Diệp mới hồi ức, thì ra bố vẫn luôn ghi nhớ lời hứa của mình với mẹ. Ông có một dòng tâm niệm tam giang: chỉ có Tố Thu mà chất bao nhiêu tương tư sầu não, mẹ cô há không tương tư. Cô còn nhớ mẹ đã viết từng một câu: nhập ngã tương tư môn, chỉ ngã tương tư khổ, trường tư hề như tương ức, trường tư hề vô cùng cực, tảo chi thử bán án nhân, hà tương sơ mạc tương thức. Lúc đó hai má mẹ cô đong đầy nước mắt. Có thể dính là có qua cửa mới rõ có lòng khổ đau, tương tư đằng đẵng thêm đằng đẵng nỗi nhớ dài hơn biển trời. Sớm biết yêu thương là khổ thân, thà xưa đừng có gặp gỡ người ơi. Tố Diệp rơi nước mắt tầng tầng nhưng lại không thể khóc to thành tiếng, giống như tất cả mọi sức lực trong thoáng chốc bị rút cạn. Cô không biết phải yêu sâu sắc một người như thế nào mới có thể không chia lìa, không biết phải tin tưởng vững chắc ra sao mới có thể nắm tay nhau đi trọn cuộc đời, mãi mãi không xa cách. Giống như bây giờ, cô cuối cùng đã thực hiện được nguyện vọng của bố mẹ, nhưng họ lại để cô độc một mình trên cuộc đời này. Học cách làm thế nào để giữ một người tận sâu trong tim mình mà không bị tổn thương. Ánh trăng ngoài cửa sổ càng lúc càng lạnh, tê buốt rọi qua tấm rèm cửa. Tố Diệp nghiêng đầu, ánh mắt cô trông giống như một cái giếng khô, nhìn mãi ánh trăng trên góc cửa sổ, rất lâu không hoàn hồn. Cô đã trải nghiệm trọn đời nỗi khổ tương tư, giống như mẹ cô vậy. Không biết cô đã thiếp đi từ lúc nào, chúng cũng chẳng biết cô ngủ trong bao lâu. Tố Diệp cảm thấy mình vừa mở mắt ra, trước mặt cô là một con phố phồn hoa, xe cộ đi lại tấp nập, đèn đường sáng rực, dòng người qua lại đông đúc, bước chân của ai cũng vội vã. Chỉ có một mình cô đứng lặng trong đám đông, như một ngọn tháp trơ trọi trong biển người mênh mông kia, đang tìm một nguồn sáng có thể chiếu rọi cho mình. Rất nhanh cô nhìn thấy người đàn ông đối diện. Anh đứng cách cô mười mấy mét, cũng lặng yên nơi góc bường, hệt như cô vậy. Cả một đám đông đang qua lại như nêm, chỉ có anh không nhúc nhích. Anh mặc một chiếc áo dạ dáng dài màu đen, bên trong là một chiếc áo mơ sơ mi màu xám đậm, đi kèm một chiếc quần nâu cũng màu đen. Những sắc màu khô khan ấy dường như phối hợp trên người anh lại không hề tạo ra cảm giác cứng nhắc. Dáng hình anh cao vọt lên, thẳng tắp, bờ vai rộng, lồng ngực rắn chắc. Anh giơ hai tay ra trước mặt cô, lòng bàn tay ấy to lớn và ấm áp, từng nốt tay rõ ràng. Trong lòng cô dâng lên một niềm vui không tên, sốt sắng chạy về phía anh, nụ cười trên khóe môi anh mỗi lúc một rõ nét. Sau đó anh ôm chặt cô vào lòng, anh thầm gọi tên cô, sau đó hỏi cô: em đang đợi anh sao? Vẫn đang đợi anh sao? Cô trả lời không một chút do dự: đúng thế, em vẫn đang đợi anh, vẫn đang đợi ở chỗ cũ đợi anh, chưa bao giờ rời xa. Cười rồi, những nụ cười lại bi thương đến thế. Cô siết chặt tay anh, nước mắt tuôn trào. Cô áp mặt mình vào lồng ngực anh khẽ nói: anh biết không, em đang gặp một cơn ác mộng. Em mơ thấy anh rơi xuống khe núi ở Nepal. Em rất đau lòng, cứ như thế rất nhiều năm trôi qua, em vẫn không thể tìm được tin tức của anh. Anh mất tích rồi, cảm giác tỉnh lại sau cơn ác mộng thật tốt. Anh vẫn còn ở đây, vẫn còn sống,